Chương 1598, Tuần Thủ La Lị, A.O. Ta ăn no rồi. Một càng cầu toàn đặt trước. Tại không có cửa sổ trong cao ốc, The Hèn Chệt Man ngưng mắt nhìn hình ảnh Ấn Đờ Lai Nạ truyền về, cho dù thấy được gã sẽ lệ dạ tỏ, thần sắc của hắn vẫn không thay đổi chút nào. Loại cảm giác quen thuộc này, nàng đã trở thành ma thần sao? Thời gian ngắn như vậy là người nam nhân kia ban cho nàng sức mạnh sao? Như vậy khí thế hung hăng xuất hiện, trừ muốn đối phó ở ngoài lẹ vèo ủ tờ, chắc cũng là thấy trở thành ma thần sau cũng đủ để đối kháng ta đi. A, quả nhiên còn quá trẻ. Lúc này, bên trong phòng sáng lên ánh sáng màu vàng, một cái để tóc dài bóng người màu vàng nóng đột nhiên mà xuất hiện ở trước người của The Hèn Chệt Man. Nhìn lấy âm thanh trừ bề ngoài ở ngoài không có chút khí tức nhân loại nào này, ánh mắt của The Hèn Chệt Man rốt cuộc có thay đổi, ngươi thế mà lại hiện thân, chẳng lẽ là vì ạ sẽ lệ dạ tỏ vân vân? Ta hiểu được con ngươi có chút co rút lại. The Hèn Chệt Man giống như ở trong ngộng mới tỉnh gắt gao nhìn chăm chú vào trong hình ảnh ló lì song đuôi ngựa tóc xanh đó, trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện vẻ ngưng trọng, lẹ và ụt tợ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không đúng, không chỉ là hắn, từ mới vừa rồi thu hình chiếu lại nhìn lên, mấy cô gái kia tất cả đều là như bị thứ gì kéo, hướng cái vị trí kia tụ tập, đây là đối với vận mệnh sửa đổi, hơn nữa còn là có ý thức đại quy mô vận hành. Cô bé này quả nhiên cùng ma thần nắm giữ năng lực giống nhau. Nhìn lấy bỗng nhiên kích động The Hèn Chệt Man, cả người kim quang bắn ra bốn phía, ẹ hoặc bỗng nhiên mở miệng nói, lại nghĩ tới chuyện con gái ngươi rồi sao? Bất quá theo ta xem, cái này tóc xanh tân thần mặc dù có thể sửa đổi vận mệnh nhân loại, nhưng là cùng ma thần cũng không giống nhau. Tình huống của nàng càng giống như là cắn nuốt, đem bất lợi cho vận mệnh của nàng tất cả đều cắn nuốt hết, còn dư lại chính là có lợi. Nghe đến đó, The Hèn Chệt Man đông nhiên rơi vào trầm tư, một lát sau mới chậm rãi nói ra, không phải là đánh vỡ vận mệnh, mà là cắn nuốt vận mệnh sao? Thật là không tưởng tượng nổi, từ trên ý nghĩa này nói, liền ngay cả ma thần đều không làm được đến mức này đây. Mà mục đích nàng làm như vậy lại là cái gì? Nghĩ đem trong ạ cả đệ Mỹ City tất cả đối với nàng có lợi người đều tập trung lại sao? Ẹ hoặc chậm rãi nói, chắc là như vậy, chỉ là những nhân loại này trong, kết quả ai mới là nàng chân chính muốn đây? Hở, ngươi cũng là siêu năng lực giả sao? Bị bỗng nhiên nhô ra thiếu niên tóc trắng sợ hết hồn, nhưng nghĩ đến sự dịch cụ rổ cổ cũng là thường xuyên như vậy ra sân, dị cổ rất nhanh liền khôi phục lại. Đang chuẩn bị đi lên chào hỏi, dì cô bỗng nhiên nghe thấy củ rổ cổ kinh hoàng tiếng kêu, dì cô không nên tới gần hắn, hắn là ạ cả đệ Mỹ City No. 1, ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hắc, dì cô cả người rung một cái, còn chưa phản ứng lại, cũng chỉ thấy ạ sờ nhìn cũng không nhìn nàng một cái, thẳng tắp về phía trước đi tới. Rất nhanh, cái đó quỳ dưới đất, đối với chứng than thở đầu nhím cũng phát hiện không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt của hắn thoáng cái liền động lại, ạ sẽ lệ dạ tỏ là ngươi? Hắc hắc hắc, nhìn lấy trên cánh tay phải đầu nhím, ánh sáng trong mắt ạ sờ đông nhiên lộ ra vẻ đùa cợt, cười lạnh nói, thấp hèn, chuyện này tay dùng đã quen thuộc chưa ngươi? Ca mỉ dữ tú mà nhìn lấy ạ sờ con mắt màu đỏ thắm, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh lên thân đến, nội tâm nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo. Kể từ ngày đó bị ạ sờ ra sức đánh một trận, lại giẫm đạp gãy một cái tay sau, hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài đều lâm vào thung lũng, nếu như không phải là bị lâu dài vận xui rèn luyện tới ý chí chắc như bàn thạch, chỉ sợ liền hồi đáp không tới. Nhưng cho dù là như vậy, vừa thấy được thiếu niên tóc trắng trước mắt mặt mũi dữ tợn, Tú Mã đông nhiên lại cảm giác được cánh tay trái đau đớn, mặc dù cánh tay trái của hắn cũng sớm đã không còn rồi. Hiện tại tay trái của hắn là hì vẫn cản xéo lở thay hắn chế tạo tay giả, nhìn lấy nắm mỗi tay một mặt kinh hãi, ạ sợ đông nhiên cảm giác được một kia nhàm chán. Ở trong lòng của nàng, đầu nhím này là đứng sau The Hèn Chệt Man địch nhân số 2 tại thần công đại thành sau, nàng nhưng thật ra là chuẩn bị dùng phương pháp tàn khốc nhất đem hắn hành hạ đến chết. Nhưng là không biết tại sao, nhìn trước mắt dường như không có cái gì lực phản kháng nắm mũi tay, ạ sờ thấy được bản thân hoàn toàn không động dậy nổi ha, giết chết con kiến hôi quả nhiên cũng không có ý tứ gì. Bất quá ngươi có lẽ là cái phế vật, nhưng trong thân thể ngươi cổ sức mạnh kia cũng không phải hít sâu một hơi. Ạ sờ ánh mắt chuyển lạnh, tùy ý phất phất tay. Bạch một vệt ánh sáng màu máu thoáng qua, cả mì dù còn sống tay phải lộ ra một vẻ huyết hoa bay hoa, người quen thuộc đau nhức lần nữa truyền tới, nắm mỗi tay thiếu chút nữa bị đau ngất đi. Nhưng so với đau đớn, trong lòng hắn càng nhiều vẫn là hoảng sợ, lâu như vậy tới nay ác ngộng, rốt cuộc lại thành sự thật. Tại thống khổ cực độ cùng dưới sự kinh hoàng, cả mì dù chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, giống như tiến vào một giấc ngộng lúc này, dị tượng phát sinh liền trong nháy mắt. Cả mỹ giữ tay phải chặt đứt mặt. Giống như suối phun như vậy phun ra máu tươi sinh ra biến hóa dị thường. Máu chảy bắt đầu bành trướng, thoạt nhìn giống như là tại trong suốt thủy tinh điêu khắc lên văng đầy máu tươi, một loại không tưởng tượng nổi trong suốt vật thể, bắt đầu dần dần thành hình. Rất nhanh, từ cả mỹ giữ tay phải mặt cắt trong, toát ra một cái đầu lâu hơn nữa còn là kích cỡ vượt qua hai thước, dữ tợn hung bạo, chỉ có tại truyền thuyết lâu đời trong mới phải xuất hiện một cái cực lớn mà cường tráng Long Vương đứng đầu. Vốn nên trong suốt không nhìn thấy đầu rồng, dính vào máu tươi. Cả mỹ giữ hai mắt vô thần, đem đầu rồng giống như cánh tay của mình huy động, từ từ mở ra cái kia nắm giữ một dài xếp hàng giống như cưa như vậy răng cằm. Gào cự Long đứng đầu, lại có thể gào lên ha ha ha ha, quả nhiên ra ngoài rồi vọng một màn kinh khủng trước mắt. Ả Sơ bỗng nhiên tố chất thần kinh cười như điên, vừa vặn, chỉ có sức mạnh như vậy, mới có tư cách làm địch nhân bổn đại gia ngay ta y nàng chuẩn bị lấy ra ma thần chi lực, đánh tan hoàn toàn trước mắt cự Long, đem ngay cả cùng cả mị dự cùng nhau hóa thành bụi bặm vũ trụ một cái bóng người màu xanh lục đông dưng từ sau lưng của Ả Sơ toát ra, hướng về phía cự Long đứng đầu chi xông tới. Sau đó A.O. Ả Sở thấy hoa mắt, đầu của cự Long trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nắm mỗi tay cũng té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chỉ còn dư lại một cái lò lì song đuôi ngựa màu xanh lá cây đứng ở trước mặt hắn, chưa thỏa mãn chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, mấy vạn năm đến, vẫn là lần đầu tiên ăn no đây. Đi tới cái thế giới này, thật sự là quá tốt.